Khải Thiệu miệt thị nhìn lướt qua Khải Minh. Chuyện gì xảy ra? Tôi không thấy có trường hợp trùng tên đó. Lúc này, nữ trợ lý đi về phía Khải Minh. Rõ ràng, thông tin anh chàng tên là Khải Thiệu này đều được trợ lý tuyển dụng này nắm rõ hết. Cho nên cô đi nhìn hồ sơ phỏng vấn của Khải Minh. Anh không phải tên là Khải Minh sao? Tại sao thích làm trò cười cho thiên hạ vậy? Tôi gọi Khải Thiệu thì anh đáp làm gì? Xin lỗi, tôi nghe lầm. Khải Minh lúng túng trả lời. Không phải đâu. Chắc anh ta nghĩ vị mỹ nữ đây gọi Khải Thiếu. Thiếu trong từ cậu, cho nên anh ta mới đáp lại. Ha ha, có một thanh niên châm chọc. Không biết còn tưởng rằng cậu Khải của Hoàn Kim đến đây nữa nha. Tất cả mọi người đều cười. Liền cô gái xinh đẹp kia cũng cười khe khẽ. Khải Minh không muốn giải thích gì thêm. Dù sao cậu cũng bị đem ra làm trò cười cho người khác rồi. Tiếp đó Khải Thiệu liền đi vào phỏng vấn. Không bao lâu sau liền đắc ý đi ra ngoài. Anh Thiệu, nội dung phỏng vấn là gì vậy? Có thể bật mí một chút được hay không? Đám người súm lại hỏi. Cũng không có nội dung phỏng vấn gì cả. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với ba người trong phòng phỏng vấn làm cho ba người cười khanh khánh. Tiếp đó hỏi tôi có thể tới đây làm không? Sau đó thì thôi. Khải Thiệu cầm túi bằng hai tay. Nói, một đám thanh niên đều ghen ghét. Một nam hôm nay có vẻ là anh ta rồi. Kế tiếp, tất cả mọi người thay nhau vào phòng phỏng vấn. Khải Minh giao hồ sơ. Đem thư giới thiệu nộp lên trên. Sau khi trả lời mấy câu hỏi của nhà tuyển dụng thì cuối cùng Khải Minh cũng đi ra. Tiếp đó chính là thời gian chờ đợi kết quả. Có người đã rời khỏi đây. Đến nỗi người gọi là Khải Thiệu đâu. Anh ta đang quấn lấy cô gái xinh đẹp kia và cùng nói chuyện phiếm với cô. Kết quả đã có. Rất nhanh, nữ trợ lý cầm hai bản mẫu đơn nhận chức đi ra. Ai là người được ứng tuyển vậy? Đám người nhao nhao suy đoán. Phỏng vấn tuyển dụng nhân viên phòng quản lý và đầu tư. Người trúng tuyển đầu tiên, cô Dương Kỳ Anh. Dương Kỳ Anh chính là tên của cô gái xinh đẹp kia. Người trúng tuyển thứ hai chính là ngài Khải Minh. Nữ trợ lý lại nói. Mẫn Tuyết, đi thôi. Khải Thiệu cười cười theo bản năng. Rất nhanh nụ cười trên gương mặt anh ta cứng lại. Hà, chờ đã, không phải mình. Khuôn mặt Khải Thiệu tràn ngập sự ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Họ nhao nhao nhìn về phía Khải Minh. Mà Khải Minh đây, tất nhiên là cậu biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng xin lỗi những người trong phòng này một câu. Sau đó đi lên cầm tờ đơn nhận chức. Cuối cùng là cùng cô gái tên là Dương Kỳ Anh đi tới văn phòng để ký nhận chức. Khải Minh, hai người chúng ta đều ở cùng một bộ phận. Nhà của anh ở nơi nào? Dương Kỳ Anh vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Khải Minh. Tôi à, ở một thị trấn cô tại huyện Bình An. Khải Minh nói, à, thật là trùng hợp, nhà của chúng ta cũng rất gần nhau đi. Nhà của tôi TH thị trấn Tuyền. Cũng ở huyện Bình An. Dương Kỳ Anh cười nói. Nhìn ra được, mặc dù cô có khí chất của một nữ thần nhưng cũng rất thích nói chuyện cùng người khác. Hai người bắt đầu giao lưu thoải mái. Chỗ của cô có một suối nước nóng đúng không? Hình như rất nổi tiếng đó. Về sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến thị trấn của cô ngâm suối nước nóng một lần, cách chương.